xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 4, nam chính sạch sẽ, nhưng hắn thì tan tành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lĩnh ngộ các chiêu thức trong bí tịch, Mục Thiên Phong ngày đêm không nghỉ, không ngủ không ăn, cầm đại đao lên là lao vào luyện tập. Cứ thế suốt 3 ngày 3 đêm, Mục Thiên Phong dừng tay, nghi hoặc nhìn thanh đao trong tay. Hôm nay khi vung đao, hắn cảm thấy có chút không trơn tru như trước, dường như có gì đó ngăn trở. Đại đao, Mục Thiên Phong trịnh trọng giơ Thẩm Tịnh lên, hiếm khi lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Tịnh, vốn đang lấm lem bụi bặm, cười lạnh một tiếng, dù y là một thanh đao, không cần nghỉ ngơi, nhưng không có nghĩa là nam chính có thể cầm y luyện suốt 3 ngày 3 đêm. Có là con lừa cũng không bị bóc lột đến mức này. Đáng ghét, nam chính chết tiệt. Đúng vậy, giờ phút này Thẩm Tịnh chẳng hề thương xót nam chính chút nào, mà chỉ thấy xót xa cho chính mình. Đại đao, Mục Thiên Phong ghé sát sống đao, cẩn thận quan sát các rãnh trên thân đao. Chẳng lẽ là đói rồi? Hẳn là đói rồi, hắn tự hỏi tự trả lời. Sau đó không chút do dự rạch cổ tay, đặt lên rãnh trên thân đao, vừa khinh bỉ chính mình. Thẩm Tịnh vừa điên cuồng hút máu. Y ghét nam chính, từ khi xuất thế đến nay, Mục Thiên Phong đã dùng y giết không biết bao nhiêu người, luyện không biết bao nhiêu lần đao pháp, cũng đã cho y uống không biết bao nhiêu lần máu, làm bao nhiêu chuyện như thế, vậy mà chưa từng tắm rửa cho y một lần. Hiện giờ Thẩm Tịnh dơ bẩn không chịu nổi, đen đỏ lẫn lộn, bám đầy trên thân đao, còn đâu khi thế hùng hồn khi mới sinh ra. Mục Thiên Phong hoàn toàn không có ý thức làm sạch vũ khí, chỉ tiện tay dùng thuật thanh tẩy để tẩy rửa cơ thể mình, rồi mang đại đao vào một tiểu viện. Thẩm Tịnh lòng như tro tàn, hoàn toàn chấp nhận số phận. Thôi vậy, nam chính tuy không thích tắm, nhưng ít nhất biết dùng thuật thanh tẩy. Chỉ có tôi là vẫn còn bẩn mà thôi. Ngước nhìn trời, Thẩm Tịnh đầy nỗi buồn vô tận. Thật không ngờ, trong cả quyển sách này, người dơ bẩn nhất lại chính là y. Nực cười làm sao? Khẽ cười một tiếng, Thẩm Tịnh âm thầm hạ thấp tiêu chuẩn sạch sẽ của mình. Bùm, Mục Thiên Phong đặt đại đao xuống bên cạnh, sau đó cởi y phục, nhảy vào suối nước nóng. Hắn nhắm mắt lại, để dòng nước ấm rửa trôi cơ thể, xua tan mệt mỏi của những ngày qua. Ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút ai oán vang lên. Mục Thiên Phong lập tức mở mắt, nhanh như chớp nhìn về phía phát ra âm thanh, trong tay đã ngầm tụ lực, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Trước mắt hắn lại là thanh đại đao của mình. Ánh mắt Mục Thiên Phong lóe lên một tia ngạc nhiên. Ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Thẩm Tịnh lơ lửng trước mặt Mục Thiên Phong. Chẳng phải ngươi biết tắm sao? Ngươi biết nói chuyện. Mục Thiên Phong vươn tay, muốn cầm lấy đại đao. Thẩm Tịnh lập tức né tránh, lơ lửng trên đầu Mục Thiên Phong. Đừng chạm vào ta, ngươi giải thích đi, tại sao lại tắm? Y đã chấp nhận việc cả hai sẽ cùng nhau dơ bẩn suốt đời. Vậy mà nam chính này, một kẻ trông có vẻ đáng tin cậy, lại dám tắm ngay trước mặt y. Đúng là không thể tha thứ. Thẩm Tịnh phồng má, giận dỗi chọc vào vai Mục Thiên Phong. Nói mau, tại sao lại tắm? Mục Thiên Phong thoáng ngẩn người, sau đó bật cười giải thích. Nước rửa sạch sẽ hơn. Hắn không biết các thần khí khác thế nào, chỉ biết thanh đại đao của hắn đã thức tỉnh linh trí. Với tư cách là chủ nhân của đại đao, hắn có trách nhiệm hướng dẫn y sinh tồn trong giới tu chân. Chỉ có lý do này thôi sao? Thẩm Tịnh nhìn hắn, hằn học truy hỏi. Mục Thiên Phong nghĩ một lát, cuối cùng bối rối nhìn đại đao. Ta không biết. Thẩm Tịnh lặng lẽ bay đến trước mặt hắn. Ngươi nhìn ta đi, chắc chắn là đại đao đang thử thách mình. Nhận được ám chỉ, Mục Thiên Phong chăm chú nhìn đại đao, cố gắng tìm ra điều bất thường. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, Mục Thiên Phong vẫn cứ nhìn, không nói một lời. Thẩm Tịnh ngày càng mất kiên nhẫn, dứt khoát lên tiếng, nhìn ra chưa? Mục Thiên Phong gật đầu, đáp, ta hiểu rồi, hiểu là tốt. Đối mặt với Mục Thiên Phong lâu như vậy, Thẩm Tịnh sớm đã muốn lao vào suối nước nóng tắm một trận thật sảng khoái. Giờ Nam Chính đã nhận thức được sai lầm của mình, y cũng chẳng buồn chấp nhặt nữa. Biêu, Thẩm Tịnh chuẩn bị nhảy vào suối. Mục Thiên Phong theo bản năng giữ chặt chuôi đao. Thẩm Tịnh quay đầu, hung tợn trừng mắt với hắn. Ngươi làm gì? Đáng ghét, Nam Chính, bản thân thì tắm, lại còn ngăn cản y tắm. Những hoa văn trên người ngươi rất đẹp, không thể rửa trôi. Mục Thiên Phong nghiêm túc nói, có hoa văn này, ngươi sẽ trông càng thêm uy mãnh. Thẩm Tịnh chán nổi đầy dấu chấm lửng. Ngàn vạn lời cuối cùng chỉ kết lại một chữ. Hà, Mục Thiên Phong nghiêm túc giải thích với thanh đao vừa thức tỉnh của mình. Ngươi còn nhỏ, chưa biết được ý nghĩa của vết tích chiến đấu đối với vũ khí. Với một vũ khí, máu bám trên thân càng nhiều, chứng tỏ số mạng nó cướp đi càng lớn. Số mạng càng nhiều, nghĩa là vũ khí đó càng mạnh, bởi vì chiến đấu chính là vinh quang của vũ khí. Khốn kiếp, nghe cũng thấy nhiệt huyết dâng trào. Mới là lạ, Thẩm Tịnh vặn vẹo thân đao, vùng khỏi tay Mục Thiên Phong, sau đó lao thẳng vào nước. Mục Thiên Phong nhìn đại đao đang vui vẻ vẫy vùng trong suối nước nóng, thầm thở dài, lần đầu cảm nhận được nỗi khổ của bậc cha mẹ. Thôi vậy, đao còn nhỏ, sau này từ từ dạy dỗ cũng được. Thế là Mục Thiên Phong ngồi bên phải suối nước nóng, nhắm mắt dưỡng thần, còn Thẩm Tịnh thì ở bên trái, tung tăng trong nước, để dòng suối cuốn đi hết bụi bẩn, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm hát nước về phía Mục Thiên Phong. Đáng ghét, Nam Chính, ta sẽ làm ngươi bẩn. Một người mang tâm sự, một người hồn nhiên vui đùa, hai bên hòa bình chung sống, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người tự do nữa. Vừa về đến nơi, Cố Đản Hương đã mang đến cho Mục Thiên Phong một tin tức chấn động. Mục Thiên Phong đang bảo dưỡng đại đao, nghe xong lời này liền sững sờ tại chỗ. Thẩm Tịnh mở to mắt, lén vểnh tai lên, chỉ dựa vào Sơn Bắc Thành, chúng ta không thể bảo vệ ngươi được. Vì thế, ta đã đến Vũ Văn Tông tìm dì tổ của ngươi. Bà ấy đồng ý che chở ngươi, nhưng để danh chính ngôn thuận, ngươi phải gia nhập Vũ Văn Tông. Cố Đản Hương lấy ra một túi chữ vật, đây là toàn bộ gia sản của ta và cha ngươi. Cầm lấy đi, Mục Thiên Phong nhận lấy túi chữ vật, nắm chặt trong tay, nhìn Cố Đản Hương, nương, chờ con tu luyện đến Kim Đan Kỳ, con sẽ trở về. Mục Bất Thư trợn mắt khinh bỉ, chán ghét nói. Ngươi cứ lo tu luyện cho tốt đi, có về hay không chẳng quan trọng, dù là con trai ruột của mình, nhưng Mục Bất Thư vẫn cực kỳ ghét bỏ. Tên nhóc này từ nhỏ đến lớn đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Một tuổi dẫn khí nhập thể, cầm dao bếp chặt sạch cây trước cửa nhà. Ba tuổi bộc lộ thiên phú tu luyện, đánh bại tất cả trẻ con trong Sơn Bắc Thành, khiến đám trẻ khóc lóc về mách cha mẹ. Còn hắn thì phải bồi thường đến mức các bậc phụ huynh mới hài lòng. Năm tuổi lén trốn đi, giết hai con ma thú, suýt nữa mất mạng. 18 tuổi, để lại một phong thư nói muốn phiêu bạt giang hồ rồi chạy mất. Sau đó mang về một thanh thần khí. Mục Bất Thư lau mồ hôi lạnh trên trán, ai oán nhìn Mục Thiên Phong. Ta cảm thấy ngươi nên ở lại Vũ Văn Tông lâu một chút. Vũ Văn Tông là tông môn đứng thứ ba trong giới tu chân. Thiên kiêu trong đó vô số. Tu sĩ 20 tuổi đạt đến Kim Đan Kỳ không thiếu. Mục Thiên Phong mắt sáng lên. Nhưng hắn không tin cha mình, mà quay sang nhìn mẹ. Cha nói thật không? Là thật. Cố Đản Hương hung dữ trừng mắt nhìn Mục Bất Thư. Sau đó quay sang Mục Thiên Phong, do dự một lúc, chỉ dặn dò, đến Vũ Văn Tông rồi. Nhớ chăm chỉ tu luyện, đừng đi thách đấu người khác. Mục Thiên Phong nghe xong trầm tư, chăm chỉ tu luyện, xem ra cha mẹ vẫn chưa hài lòng với tốc độ tu luyện của hắn. Phải cố gắng thêm mới được. Con hiểu rồi, cha mẹ cứ yên tâm. Mục Bất Thư và Cố Đàn Hương liếc nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hiểu được là tốt. Ba người nhìn nhau, trên mặt đều là nụ cười nhẹ nhõm. Kết thành huyết khế với Mục Thiên Phong, miễn cưỡng có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn. Thẩm Tịnh, các vị đại lão, xin đừng cười nữa. Hiện tại Mục Thiên Phong chỉ muốn đánh nhau thôi. Cách chương.